Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 tìm không được người. 3. Ngao Mộc Dương tiến nhập kim xe buýt trong nhà ngồi xuống nghỉ ngơi một chút buổi trưa. Sau đó ở chỗ này ăn cơm chiều. Đến trạng vạng tối, hắn nhìn thấy bên ngoài trên đường phố xuất hiện Ngao Mộc Đông mấy người. Thấy vậy hắn liền chào hỏi, các ngươi qua tới làm chi? Ngao Mộc Đông cười nói, nha, Long Đầu, chúng ta tới ăn cơm trưa nha. Kim xe buýt nghe nói bọn họ muốn tìm địa phương ăn cơm trưa, liền nhanh chóng đưa bọn chúng mang vào trong lầu, sau đó lấy ra một cái đơn giản thực đơn cho bọn hắn nhìn, để cho bọn họ tới gọi món ăn. Nơi này thôn từng nhà cũng làm du lịch sinh ý, cung cấp đồ ăn, vật kỷ niệm các loại đồ vật. Dù sao chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ sẽ làm tất cả. Tựa như dừng chân rất quý đồng dạng, nơi này đồ ăn cũng không tiện thích hợp. Thực đơn trên có thịt thỏ nồi, một nồi đại khái 2 cân thịt thỏ. Cái này muốn 180 khối, lại đốt cái khác rau. Này 4-5 người một bữa cơm ít nhất phải ăn 700-800 khối. Kim xe buýt hỏi, Ngao huynh đệ nha, các người có muốn uống chút hay không tửu? Ta chỗ này có bia, cũng có bản thân nhưỡng lá trúc tửu. Ngao Mộc Đông cướp lời nói, tính toán toán, chính chúng ta mang theo tửu. Các người nơi này tửu khẳng định cũng rất quý. Kim xe buýt cười nói, ai nha, đại huynh đệ có thể nói sai á. Chúng ta nơi này tửu không đắt đâu. Lá trúc tửu một lọ mới chịu 20 khối tiền. Đây quả thật là không đắt. Ngao Mộc Dương không có uống qua loại rượu này, liền nói, vậy đi, tới 2 bình a. Rượu cồn số độ cao sao? Kim xe buýt lắc đầu, không phải là rượu mạnh, cùng rượu gạo giống như, thật là tốt uống. Hắn đưa lên 2 bình tửu, kết quả là 2 lượng bình nhỏ. Như vậy đến xem, lá trúc tửu giá cả không thấp, khá tốt, cái chai làm rất phiêu lượng, bình thủy tinh trong tửu thủy màu sắc xanh biếc, thoạt nhìn rất đẹp. Ngao Mộc Dương đổ vào trong chén, có lá trúc mùi thơm ngát vị tràn ngập ra. Ngao Mộc Đông tửu lượng hào, rượu này hương vị nhạt, hắn một ngụm liền có thể uống một lọ. Sau khi uống xong hắn chép miệng chậc lưỡi, cảm thán nói, ừ, hương vị coi như không tệ. Ngao Mộc Dương vừa muốn mấy bình, tửu thủy hương vị rất tốt, xác thực như là rượu gạo, một mình hắn liền có thể đến 4-5 bình, như vậy một bình rượu vẫn so ra kém một chai bia. Thịt thỏ cay nồi, măng tre xào thịt khô, ống trúc hầm cách thủy cá, lá trúc sấy, nướng, tôm, lên trước tới vài đạo rau đều cùng trúc tử có quan hệ. Cộng thêm lá trúc tử, có thể thấy được trúc tử là đồ tốt. Đại Long Sơn cũng có trúc tử, bất quá cho tới nay không ai bắt bọn nó đương chuyện quan trọng. Ngao Mộc Dương quyết định lần này trở về hào hào thu thập một chút Đại Long Sơn, hy vọng cũng có thể biến thành Kim Sơn. Ngồi ở tiểu trong trúc lâu, dẫm lên trúc chỗ ngồi, uống vào lá trúc tử, ăn núi rừng món ăn dân dã. Ngao Mộc Dương cảm thấy này có cảm giác tại sơn dã nghỉ phép cảm giác. Bọn họ đến từ trên biển, cho nên không có điểm hải sản, ăn chủ yếu là địa phương rau dại. Ăn cơm xong, Ngao Mộc Dương tính tiền, 5 người hoa hơn 1.000 khối, kim xe buýt cho xóa đi số lẻ, như vậy cũng phải 1.000 khối. Vì vậy, Ngao Mộc Dương minh bạch trong thôn từng nhà điện gia dụng đồ dùng trong nhà lấy ở đâu. Hắn cầm đùa cợt, kim xe buýt nhanh chóng giải thích. Không phải là nha, chúng ta không thịt khách. Trên đảo này sinh hoạt, vật tư đều là bên ngoài vận đi vào. Muốn chính là quý một ít nha. Đúng, chúng ta thu vào kỳ thật chủ yếu dựa vào ngư nghiệp. Ví dụ như thôn chúng ta trong mang cua lồng nuôi dưỡng nghiệp. Này tại Nam Hải rất nổi danh nha. Vợ hắn cũng bổ sung, bọn họ kiên cường ngay thẳng thiệu trong thôn cua lồng nuôi dưỡng nghiệp. kết quả liên quan phương diện liền gặp chuyện không may. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương lại lần nữa trở về tìm Kim xe buýt, chuẩn bị đi trong nhà hắn ăn điểm tâm. Tối hôm qua hắn hỏi những người khác, phát hiện bọn họ ăn cơm ngược lại tiện nghi một ít, những người khác ăn quý hơn. Kết quả, hắn vào nhà cửa không tìm được Kim xe buýt vợ chồng. Đi bên ngoài đi dạo, lại phát hiện người trong thôn so với ngày hôm qua trạng vạng tối giảm rất nhiều. Hắn rất buồn bực, chẳng lẽ là thiên quá sớm, người trong thôn đều vẫn chưa rời giường, đang quay trở ra đâu? Kim xe buýt kia vội vã thân ảnh xuất hiện ở đường đi phần cuối. Hắn chào hỏi nói, mong ta, ngươi đây là đi nơi nào? Thoạt nhìn rất sốt ruột nha. Kim xe buýt mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hắn mới mở miệng chính là than thở. Nha, là Ngao huynh đệ, ngươi tới ăn điểm tâm sao? Kia ngươi chờ một chút, ta đi cầm chị dâu ngươi gọi về. Ngao Mộc Dương hỏi, sớm như vậy thiên, các ngươi đây là đi nơi nào nha? Kim xe buýt vô tình nói, ai, thôn chúng ta trong cua lồng dây thừng bị người cắt đứt. Hơn 1000 cái cua lồng đều mất tại trong biển vớt không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại, bị người cắt đứt cua lồng dây thừng, tại sao có thể như vậy? Bên này liền hai người các ngươi thôn nhân, ta nghe nói các ngươi thôn quan hệ không tệ, ai hội làm chuyện loại này? Kim xe buýt có chút bất mãn nói, cái rắm quan hệ không tệ, ai, bên ngoài quan hệ không tệ nha, trên thực tế ai biết đấy. Lại nói, hai ngày này không ít thuyền đánh cá qua, ai biết có phải hay không là cái nào tay ti tiện thừa dịp buổi tối làm này không biết xấu hổ sự tình. Hắn tiếng nói hạ xuống, bỗng nhiên ý thức được Ngao Mộc Dương cũng là vừa tới đến trên đảo ngư dân. Vì vậy liền nhanh chóng bổ sung, đừng hiểu lầm nha, Ngao huynh đệ, ta khẳng định không phải nói ngươi, ta chính là thuận miệng nói. Ngao Mộc Dương cười khoát tay, nói, ta làm sao có thể hiểu lầm đâu này, việc này đương nhiên không phải chúng ta làm, mặt khác, có lẽ ta có thể giúp các ngươi vội vàng. Kim xe buýt cũng vẫy vẫy tay, nói, chúng ta cua lồng rơi xuống hải vực có 100 mét chiều sâu, rất nguy hiểm, bất quá bên trong làng của chúng ta có là lặn xuống nước hào thủ. Vấn đề tại ở hiện tại không biết cua lồng rơi ở nơi nào đi. Ai, 100 mét nước sâu rất kinh người, nếu như là không nhờ vào trang bị mà tự do lặn xuống nước, kia chỉ có thế giới đỉnh cấp lặn xuống nước vận động viên mới có thể làm được. Tại cái này chiều sâu, bởi vì thủy áp duyên cớ, người phổi đem thu nhỏ lại đến cùng tennis sấp xỉ, lá phổi không được tiến hành khí thể giao lưu, nhưng đây không phải trận đấu, đại gia hỏa tự nhiên sẽ mặc vào sâu tiềm phục, trên lưng dưỡng khí bình xuống nước, nhưng này cái chiều sâu dưới nước đen kịt một mảnh, phải tìm cua lồng không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, cả thôn đa số người chính là đi vào trong biển lặn xuống nước tìm kiếm cua lồng. Tại công cụ dưới sự trợ giúp, trong thôn không thiếu có thể lặn xuống chiều sâu người, thiếu là đầy đủ hảo tầm mắt đi phát hiện cua lồng. Nghe Kim xe buýt, Ngao Mộc Đông ngạo nghễ nói, thôn các ngươi trong thợ lặn có lẽ rất lợi hại, nhưng theo chúng ta long đầu so với kia e rằng thua kém hơn rất nhiều. Phải ở dưới nước tìm đồ vật, vậy còn có xem chúng ta long đầu. Kim xe buýt kinh ngạc nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, ta lặn xuống nước bản lĩnh xác thực cũng không tệ lắm. Dù cho 100 mét nước sâu, ta cũng có thể đại khái tự nhiên du động, cho nên ta cảm thấy phải hơn là tại sâu như vậy độ trong nước tìm đồ vật. Ta so với thôn các ngươi trong người thích hợp hơn. Đây là vấn đề chỗ. Cua lồng vốn phiêu tại trong nước biển, nó rơi xuống thời điểm không phải là tại trong biển thẳng từ trên xuống dưới, mà là hội bởi vì sức nổi cùng hải lưu duyên cớ sản sinh lướt ngang. Nước càng sâu, nó rơi xuống cự ly càng xa, lướt ngang cự ly cũng càng xa. Dưới loại tình huống này, Tìm kiếm cua lồng cần tại đáy biển làm phạm vi lớn chuyển di. Lẻn vào 100 mét nước sâu muốn làm hành động, cũng không phải là tại trên bờ đơn giản như vậy. Này đối với thợ lặn năng lực yêu cầu rất cao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.